Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 232 của bộ truyện Già Thiên, thì tập này được mang tên là Truy Phật. Ở tập này thì nó sẽ hơi ngắn tí xíu, do là hôm qua thì Lát bị bể cái răng, rồi nó làm nhọn quá, nó làm rách cái lưỡi. Sáng nay phải đi trám cái răng lại. Trám xong tới trưa bắt đầu bị viêm họng luôn, không biết làm sao nữa. Do đó mà hiện tại cổ họng của Lát rất là rát. Vì vậy mà Lát sẽ đọc lượng sức mình, nên mong mọi người thông cảm nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Diệp Phàm ngồi lẳng lặng trên ghế sofa, nghe Hứa Quỳnh kể lại mỗi một chi tiết khi về già của cha mẹ đều khiến cho hắn chua xót. Nhưng từ đầu tới cuối hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Có ánh sáng tất nhiên phải có bóng tối, hạnh phúc và ưu thương. May mắn thì cũng có mặt không như ý. Hứa Quỳnh đợi hắn 2 năm, sau đó lập gia đình, nhưng mà theo lời nàng nói thì cuộc sống cũng không được tốt lắm. Đời người đủ màu sắc, có gió cũng có mưa. 10 năm trước cuộc đời của nàng rơi xuống đáy. Cuộc hôn nhân gắn bó nhiều năm đi tới hồi kết, nàng cũng mất đi tất cả. Khi Hứa Quỳnh đi ra ngoại thành giải sầu thì không ngờ lại gặp được cha mẹ của hắn, không dám để cho họ ở lại, do vậy đón bọn họ về. Chú già gì cũng là người tốt, quyền tất cả tiền của anh để lại cho cô nhi viện, thế nên cuộc sống mới khốn đốn như vậy. Bọn họ rất nhớ anh, thích trẻ con. Tôi nghĩ bó hoa kia chắc là của cô nhi viện đưa tới đó. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Diệp vội vàng chạy ra cửa kêu lên: "Cha, chồng tôi cũng không có tiền. Biệt thự này là tôi mấy năm gần đây kiếm tiền mua được. Nhưng anh ấy là người thành thực, vốn Hứa Diệp không phải là do anh ấy sinh ra, nhưng lại đối xử rất tốt với nó." Đang nói tới tên của con gái thì giọng nói của Hứa Quỳnh rung lên, Diệp với Diệp đồng âm. Trong lòng Diệp Hàm cảm thấy khổ sở, cửu long kéo quan đã biến đổi rất nhiều chuyện mà. Từng có một lần kết hôn, lần này Hứa Quỳnh lựa chọn rất kỹ. Chồng nàng là một giáo sư đại học, lại nghiên cứu khảo cổ, con người rất tốt. Người này tên là Dương Hiểu, vừa nhìn đã biết là loại người hiền lành, không biết đưa đẩy lỗi đời. Thấy trong nhà có khách, đầu tiên là cười cười lộ ra vẻ thiện ý, sau đó mới để cho Hứa Quỳnh giới thiệu chào hỏi. Cha có biết không, con vừa rồi thấy một ngôi sao băng suýt nữa lao trúng nhà ta, khiến cho mẹ cũng sợ hãi đó. Hứa Diệp líu ríu, vui vẻ như là một con chim khách nhỏ. Bị chậm trễ ở Văn Lăng nhiều ngày quá, nơi đó có một ngôi mộ lớn, không biết xảy ra chuyện gì mà mọi người đi vào đều chết cả. Việc khẩu cổ ngừng hẳn lại luôn, nếu không thì cha còn về muộn hơn nữa đó. Hả, thiệt hả? Vậy thì nguy hiểm quá rồi, cha đừng có đi nữa. Vóc người Hứa Diệp rất cao, thon thả tha thước, rót cho ông ta một cái ly trà, hơi sợ, nói. Lần sau nếu có nguy hiểm như vậy thì đừng có đi nha. Hứa Quỳnh cũng nhíu mày hơi lo lắng, nói. Không sao đâu, không cần những con mọt sách như chúng ta mạo hiểm, đều đợi tới khi đào bới xong mới vào đó để nghiên cứu thôi mà. Dương Hiểu nói. Hồ Bắc Giang Lăng, Bác Lĩnh Sơn sao? Diệp Hàm hỏi. Địa phương này rất nổi danh, thời cổ rất có lai lịch, có rất nhiều người chú ý, cổ mộ trong núi dày đặc. Có rất nhiều là từ thời Hán Sở. Địa thế nơi đó rất là đặc biệt, do 8 dãy núi tạo thành, tung hoành ngang dọc, thế như trồng múa, hùng vĩ nguy nga. Ở thời cổ được gọi là Long Sơn. Dương Hiểu gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là nơi đó đó. Lần này tìm thấy một ngôi mộ thời chiến quốc, thần bí yêu tà. Tất cả thiết bị đi vào dò xét đều vô dụng, chết rất nhiều người rồi. Chỉ là ở trước mộ có đào được một số bia đá dở, phía trên có khắc một số chim chóc trùng thú. Diệp Phàm im lặng, ngày nay lòng hắn như tro tàn, những thứ này rất khó có thể khiến cho hắn thấy hứng thú nữa. trong lòng tiêu điều không hề nghĩ tới nữa. Khảo cổ tuy rằng tạm thời ngưng lại, nhưng một thời gian nữa lại có thể tiếp tục rồi. Dương Hiểu nói. Cha nè, cha không nên đi nữa đâu, nguy hiểm lắm đó. Hứa Diệp ôm lấy cánh tay của gã. Có chuyện gì cũng phải nghĩ tới Tiểu Diệp, không nên đi loạn, chú ý bản thân nha. Hứa Quỳnh cũng nói. Được rồi, lần này tôi không đi nữa, ở lại thành phố thôi. Dương Hiểu cười giản dị. Xem ra nhà này rất hòa hợp, Hứa Quỳnh có kết cục này cũng là rất tốt rồi. Diệp Hàm hỏi xong chuyện của cha mẹ rồi, nhớ kỹ những chuyện này, chuẩn bị cáo từ. Anh muốn đi đâu? Ở lại đây đi. Hứa Quỳnh kinh ngạc nhìn hắn, muốn giữ lại. Không được đâu, tôi phải đi qua một số nơi đã. Hôm nào khác sẽ mời cả nhà mọi người ăn cơm nha. Diệp Hàm trước khi đi còn lấy ra một số thứ trang sức nhỏ đưa cho nàng, mỗi thứ đều lấp lánh ánh sáng. À, đẹp thiệt đó nha, cái này là cái gì vậy? Giống như thủy tinh mà không phải, còn đẹp hơn cả kim cương nữa. Hứa Diệp rất hoạt bát hiếu động, nhận thay mẹ, giơ lên dưới ánh mặt trời nhìn không ngừng. Dương Hiểu lại có vẻ rung động, đứng dậy tới gần, lau lau kính rồi nói. Những thứ này ít nhất phải có 2000 năm tuổi rồi. Diệp Hàm nghĩ một chút, lại lấy ra một số vật nhỏ, đưa một cái chuỗi hạt gỗ đưa cho Dương Hiểu. Bảo gã ta khi đi khảo cổ phải mang trên người, nó giống như mấy món trang sức kia, đều là kỳ trân của Bắc Đẩu, có thể kéo dài tuổi thọ. Bên trong còn có pháp trận, có thể bảo vệ người đeo. Hứa Diệp ôm lấy cánh tay của Diệp Hàm, liên tục hô chú nhỏ thật là tốt. Mà Dương Hiểu lại nói thứ này quá quý giá, không thể nhận, có thể là quốc bảo nữa. Chỉ có Hứa Quỳnh là hiểu giá trị chân chính của những thứ này. Nàng nhìn thấy Diệp Hàm có thể xông lên tinh không, hiểu rằng những thứ này tuyệt đối không phải vật phàm, có thể là thiên vật trong mắt của người phàm. Diệp Hàm nghĩ lại một chút, lại lấy ra 2 cái bình ngọc, đặt vào tay nàng. Dùng thần thức truyền âm bảo nàng biết nếu thân thể xảy ra chuyện xấu, thì mỗi lần chỉ được dùng 1 hạt, ngàn vạn lần không được uống nhiều. Diệp Hàm đi xa sắp biến mất, đột nhiên quay đầu lại. Hứa Quỳnh còn đứng đó, mắt ngấn lệ, thì thào. Vậy là đời này khó gặp lại rồi. Mẹ nè, chú nhỏ đã đi rồi, mẹ vào nhà đi thôi. Hứa Diệp kêu. Dương Hiểu lấy ra một cái áo khoác khoác lên người nàng, nói khẽ. Vào đi thôi, bên ngoài này lạnh lắm đó. Ừ. Hứa Quỳnh gật đầu, nàng cũng biết thế nào là đủ, mọi chuyện ngày nay đã rất như ý rồi, chỉ cần không nghĩ ngợi thêm nữa là nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Diệp Hàm đi một mình ở trên đường, cảm thấy đờ đẫn. Cha mẹ mất đi rồi, đối với hắn mà nói là một sự đả kích vô cùng lớn. Hắn cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ biết bước đi, không muốn dừng lại nữa. Không biết bao lâu sau, có lẽ là 4 ngày, có lẽ là 5 ngày, hắn dừng lại trước một cái ghế đá công viên. Ngồi ở nơi này, thực sự không biết nên đi đường nào nữa. Ở lòng bàn tay phải của hắn có một cái viên xá lợi tử rất lớn. Đây là do vị cổ Phật Tây Mạc khi hóa đạo lưu lại. Hắn tiện đường đưa nó tới vùng tinh không này. Ở lòng bàn tay trái hắn xuất hiện một cái thạch quan. Đây là thứ mà Tề La nhắc nhở hắn là vật cấm kỵ trong tinh không, rất có thể là quan tài chung thần linh từ thượng cổ trong thần thoại. Đột nhiên rất nhiều tia sáng tràn ngập trong tay hắn, hóa thành một cái làn mưa ánh sáng khuếch tán ra. Đây là... Một điểm sáng vàng giống như một con bướm màu vàng bay lên, sau đó bay về phía bầu trời. Diệp Hàm ngẩn ra, đại xá lợi, lớn bằng nắm tay trẻ con, lại nhỏ đi, trở thành một cái màn mưa ánh sáng, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Cảnh tượng tuyệt đẹp, thánh khiết mà trang nghiêm. Hóa đạo sao? Đầu tiên là hắn nghĩ tới 2 chữ này, nhưng lại cảm thấy không phải. Khi ở Tây Mạc thì vị cổ Phật kia đã hoàn toàn qua đời rồi mà. Chẳng lẽ thực sự là có chuyện thế hay sao? Diệp Phàm lập tức kích động, cảm xúc mênh mông nhanh chóng đứng lên. Đã nhiều ngày nay tinh thần của hắn phảng phất ngây ngẩn, di chuyển không có mục đích, gần như không biết mình đang đi đâu. Trong đầu luôn có hình ảnh của cha mẹ, đắm chìm trong bi ai, không thể thoát ra được. Chuyển thế, tái sinh, những từ này thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu hắn. Có thể nói xá lợi tử và cổ quan tài phải chôn tại 9 tầng trời cũng là như vậy. Phật giáo chú ý tới kiếp sau, có chuyện thế, mà cửu trọng quan thời thần thoại cũng là để chung thần linh muốn bất tử. Diệp Hàm nhiều ngày nay tinh thần hoảng hốt, theo bản năng lấy ra 2 thứ này, muốn tìm cách trường sinh, muốn tìm phương pháp chuyển thế gặp lại cha mẹ. Đây là hành động theo tiềm thức, lập tức khiến cho hắn bừng tỉnh,

ngây thơ lăn qua lăn lại vui sướng dưới đầu rồng. Ngươi có muốn cùng ta rời khỏi nơi này không? Diệp Hàm thấy tiểu sinh linh có chút đạo hạnh này tạm thời khiến cho hắn quên đi bi thương nên muốn mang nó rời đi. Con sóc màu tím như thủy tinh này ngẩn ra, nó chưa từng muốn rời khỏi nơi này, tràn ngập quyến luyến với nơi đây. Nhìn trăng sáng, nhìn cổ miếu rách nát kia, nó không biết phải làm như thế nào. Thôi quên đi, cuộc đời phải tự do tự tại mà, ngươi cũng như vậy, cứ ở đây tu luyện cho tốt đi. Diệp Hàm đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Vù một tiếng, một đạo tuệ quang xoẹt qua đầu nó, con sóc màu tím kia đuổi theo, nắm ống quần của Diệp Hàm, ngửa đầu trông rất tội nghiệp. Tuy nó không nỡ, nhưng vẫn quyết định rời đi. Diệp Hàm thu hồi cái tượng Phật bằng đá giúp cho nó, bước lên ánh trăng, giống như tiên giáng trần, ngang trời rời đi, rời khỏi nơi này. Vì sao ngươi sẽ là đệ nhị đệ tử của ta? Con sóc màu tím có cảm giác lẫn lộn nhưng vẫn rất ngây thơ, nở nụ cười. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Hàm thấy cả người nó tỏa ra một luồng ánh sáng đầy thần tính, không khỏi lẩm bẩm. Yêu đế! Nói xong câu này hắn cũng kinh hãi, tượng Phật đá trong tay của hắn chấn động một vài cái. Vầng sáng thần thánh phía sau đầu nó trong chớp mắt vừa rồi hóa thành một cái mặt kính bằng đá. Nhìn kỹ lại thì lại không thấy đâu nữa. Con sóc màu tím vẫn đáng yêu như vậy, tượng Phật bằng đá cũng cổ kính như xưa. Diệp Hàm trầm mặc một lúc lâu. Trên đường Diệp Hàm đã thử mọi cách, rốt cuộc cũng đưa thần thức được vào bên trong tượng Phật. Không thấy gì khác ngoài mấy cái chữ cổ giống như phạn văn cổ, lại như mấy Phật đà ngồi xếp bằng. Hắn không rõ ý nghĩa, chuẩn bị thăm dò một phen. Diệp Hàm nhớ tới thành phố, trong lòng đau buồn nhưng cũng biết chuyến đi này thu được nhiều lắm. Gắn nén đau thương lại, bởi vì lúc này hắn còn có một số chuyện phải làm. Lúc trước khi trở về, hắn đã từng thương lượng với bạn bác, muốn tới nhà của tất cả mọi người mất ở Bắc Đổ Cổ Tinh Vực, thay mặt những người đó chăm sóc gia đình của bọn họ. Bạn bác, ta tất nhiên sẽ tới nhà ngươi trước, từ xưa tới nay chúng ta vẫn là bạn tốt giàu sinh ra tử mà. Trước khi đi lên ngũ sắc tế đàn, bạn bác đột nhiên rời đi, sau đó Lý Tiểu Mạn còn nói gã là kẻ đại ác. Không như Diệp Hàm nghĩ, nhưng mà dù trên người bạn bác có chút quái dị, thì Diệp Hàm vẫn biết tình cảm vào sinh ra tử kia không phải là giả. Sau khi trở lại thành phố, trước tiên Diệp Hàm mời gia đình Hứa Quỳnh ăn một bữa cơm. Ở thế gian này hắn cũng không muốn hiển lộ nhiều thần thông, miễn cho quá mức kinh hãi thế tục. Hắn vẫn luôn cảm thấy địa cầu quá thần bí, sợ rằng vẫn có người nhìn thấy mọi việc trên thế gian. Hắn được Hứa Quỳnh hỗ trợ, rất nhanh tìm được người nhà của các bạn học. Mà trong quá trình này hắn cũng giao mấy chữ cổ trong bức tượng kia cho Dương Hiểu, nhờ gã tìm người hỗ trợ dịch lại. Sau đó không lâu Dương Hiểu thực sự tìm được người dịch ra, đưa cho Diệp Hàm kết quả mà khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cái này không phải phạn văn có ý nghĩa bình thường, cực kỳ xa xưa, hẳn là ký hiệu cổ bắt nguồn của loại chữ này, không thể tra cứu, là hình thái ban đầu của phạn văn. Bởi vậy rất khó dịch chính xác được. Dương Hiểu đặc biệt nhờ một vị chuyên gia phạn văn ở Ấn Độ phân tích, miễn cưỡng dịch ra được một chút. Đây là hình mẫu của phạn văn, nhưng mà chính vì vậy mà sinh ra nhiều ý, bởi vì khác biệt quá lớn với phạn văn đời sau này. Mấy chữ bao hàm đa nghĩa khiến người ta vô cùng đau đầu. Giác hành viên mãn là một câu văn dịch. Trí tuệ môn là ý nghĩa thứ hai có thể tồn tại. Thánh vật có thể mở ra đại đạo thiên địa, đây là cách dịch thứ ba, kỳ lạ nhất khiến người ta khó hiểu. Diệp Hàm suy nghĩ suốt thần, không thể không cả kinh. Cái tượng Phật đá nhỏ bé này dường như có lai lịch rất là lớn, hơn nữa vượt qua sức tưởng tượng. Ý nghĩa thứ nhất, giác hành viên mãn, rõ ràng nói tới Phật rồi. Tự giác, tha giác, giác hành viên mãn, đó là tam cảnh. Phàm nhân là tam cảnh giai không, Bồ Tát thì đến cảnh thứ hai, tự tại giác tỉnh, giáo hóa chúng sinh. Chỉ có Phật đạt đến viên mãn, đoạn tuyệt với các bụi trần thế. Ý thứ hai là trí tuệ môn, đây là cách nói không rõ ràng, còn hàng văn dịch chú thích rõ ràng là mở ra một cánh cửa. Mờ ảo thông hướng linh sơn. Chú giải này còn làm cho người ta giật mình hơn cả nguyên văn. Diệp Hàm rung động, hắn đi ra Tây Tạng, trong nháy mắt cảm nhận được dao động hùng hồn không kém gì Tu Di Sơn. Từ ba sa thế giới đi linh sơn, đây là chú thích làm cho người ta kinh hồn bạc vía. Quá huyền bí. Pho tượng Phật nhỏ này chẳng lẽ thực sự dẫn đến một chỗ mật địa, làm người ta suy nghĩ sâu xa. Ý thứ ba, thánh vật mở ra đại đạo thiên địa. Cách nói này sâu xa, chỉ là một loại phiên dịch mơ hồ, ngay cả bản thân người dịch cũng đắn đo không chắc chắn, cũng không phân tích sâu được. Diệp Hàm kinh nghi không thôi,

cuối cùng còn bị chèn ép đi ra mở một cái quán rượu nhỏ kiếm sống. Cả ngày ngây ngốc như không có linh hồn, bị người ta nhục nhã cũng yên lặng chịu đựng. Năm đó Diệp Hàm giận dữ chém giết không ít người, cuối cùng dẫn lên Thái Huyền Tuyết Phong, cuối cùng thay đổi được vận mệnh. Nhưng mà Trương Văn Xương vẫn không cảm thấy vui vẻ, trong lòng u buồn, vẫn luôn tưởng nhớ cha mẹ. Còn nhớ có lần uống rượu, gã nằm trên bàn mà khóc trống. Lúc ta đi, vợ của ta đang mang thai, con của chúng ta sắp sinh ra. Lúc nàng cần ta nhất mà ta lại biến mất, đi tới chỗ này. Lời đau thương còn vang bên tai, Diệp Hàm dùng sức lắc lắc cái đầu. Hơn 20 năm, Diệp Hàm gặp được con của Trương Văn Xương. Hai người rất giống nhau, khiến Diệp Hàm thất thần. Nếu Trương Văn Xương có ở đây thì tốt rồi, ngày đêm mong nhớ đứa nhỏ đã sinh ra. Thiên tính cha con, tiểu tử này không biết, nhưng tâm tư sâu sắc. Khi gặp được hắn, liền trực tiếp gọi ra ngay. Ta đã gặp ông, trong di vật của cha để lại có ảnh chụp của ông. Ông, có phải cha ta còn sống hay không vậy? Gã khiếp sợ vội vàng truy hỏi. Diệp Hàm gật đầu, vui mừng thay cho Trương Văn Xương, cũng thương thay cho gã. Vợ của gã rất yêu gã, sinh ra đứa nhỏ này cũng không bỏ rơi cha mẹ già. Cha dưỡng của ta là cô Nhi, khi mẹ ta kết hôn với ông ấy là vì cho ta có cuộc sống tốt hơn, hơn nữa có thể chăm sóc ông bà. Diệp Hàm nghe như vậy trăm mối ngổn ngang, vui mừng đồng thời ảm đạm thay cho Trương Văn Xương. Cha ta biến mất, nhưng mà ta biết năm đó cảm tình giữa cha mẹ rất tốt, nhiều năm qua vẫn không quên được, thường xuyên thẫn thờ, thất thần. Thế giới này có rất nhiều bất đắc dĩ, đời người không thể lựa chọn lại một lần. Trương Văn Xương đã rời khỏi thế giới này, chỉ có thể làm người ta bất lực, tiếc nuối. Cha dưỡng của ta là người tốt, rất tốt với ta và ông bà, đều là người một nhà, coi như hạnh phúc. Đứa con của Trương Văn Xương này tên là Trương Ức, lúc này gã rơi lệ, nhưng rất lý trí, không khóc lớn, lại hỏi từng chút một về cha mình ở thế giới kia. Nghe Diệp Hàm nói là cha mình không được như ý, say rồi buồn khóc lớn, hù là nhớ con, cảm thấy mình rất có lỗi với bọn họ. Trương Ức khóc lớn, nức nở, nói: Dù là ông ấy không nuôi dưỡng ta, nhưng ta không trách ông ấy đâu, bởi vì ông ấy không thể tự chủ được mà, không phải cố ý rời bỏ chúng ta. Kỳ thực ta cũng nhớ ông ấy nữa, bởi vì mẫu thân nói ông ấy rất tốt, chỉ là tinh không, chỉ là vận mệnh. Diệp Hàm vỗ vỗ vai của gã, cũng không có nói gì, hắn chỉ có thể nói rõ chi tiết. Ngài là tiên nhân phải không vậy? Có thể dẫn ta đi gặp ông ấy một lần không vậy? Trương Ức mong chờ hỏi. Diệp Hàm lắc đầu, nói: Bây giờ ngay cả ta cũng không trở về được đây nè. Hôm nay ta nói nhiều rồi, cuộc sống của các ngươi bây giờ rất tốt, ta sẽ không quấy rầy yên tĩnh của các ngươi nữa. Lát nữa ta sẽ xóa đi một ít trí nhớ của ngươi. Vui vẻ, hạnh phúc, ta nghĩ đó là những điều mà cha của ngươi muốn thấy đó. Không, anh đừng có làm như vậy mà. Một phụ nữ trung niên kích động chạy tới, đó là vợ của Trương Văn Xương. Diệp Hàm ngẩng đầu, đã sớm cảm giác được nàng tới rồi, cũng không bất ngờ. Anh không có quyền xóa bỏ quyền được biết của chúng ta, mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ kết quả như làm sao, đó đều là một phần trí nhớ quý giá trong lòng chúng ta. Vợ của Trương Văn Xương rưng rưng nói. Năm đó Diệp Hàm gặp nàng mấy lần, còn uống rượu mừng kết hôn của bọn họ. Nhoáng cái đã 20 năm, giờ đã cảnh còn người mất. Diệp Hàm, anh và Văn Xương là người tốt, thực sự nhẫn tâm khiến chúng ta không biết, không thấy, xóa bỏ tất cả hay sao? Anh có biết những trí nhớ này quý giá cỡ nào với chúng ta hay không? Vợ của Trương Văn Xương khóc rồi nói. Đúng vậy, những điều này sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta, không thể xóa bỏ những trí nhớ này. Trương Ức lui ra sau, nâng đỡ mẹ mình. Diệp Hàm không nói gì, yên lặng đi. Hắn không cắt bỏ trí nhớ của hai người, bọn họ nói phải, như vậy rất vô tình. Bọn họ có quyền được biết mà. Khi đi hắn để lại một chút đồ vật nhỏ, cùng hai cái bình linh dược. Hắn không biết còn có thể làm được gì. Lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, là Hứa Quỳnh gọi tới. Hắn ấn nút nghe, vừa đặt lên tai, Diệp Hàm sững sờ tại chỗ. Hắn biến sắc, nói: Hả? Cô nói là bạn bác không rời khỏi địa cầu sao? Khi biết tin tức này, Diệp Hàm cứng đơ như tượng đất, cả người hóa đá nhìn lên trời. Những năm qua, là ai đồng cam cộng khổ với hắn, là ai sống vai chiến đấu với hắn, là ai cùng hắn tung hoành thiên hạ, là ai cùng sống cùng chết với hắn. Thân thể Diệp Hàm lạnh như băng, chiếu theo như vậy thì có thể là giả mạo. Nhưng nếu như vậy, trên thế giới này còn có người nào? Trong lòng hắn trống rỗng, nếu bạn bác không rời khỏi địa cầu, chưa từng cùng hắn vượt qua tinh không, đó là chuyện đáng sợ dọa người cỡ nào. Nếu quả thực là như vậy, vậy thì người cùng hắn cưỡi chính con rồng kéo quan tài mà đi là ai? Từ Thái Sơn đã tồn tại rồi, đi ra từ thế giới này sao? Diệp Hàm thất thần, đến nay hắn còn nhớ rõ một màn đó. Khi kiểm kê nhân số, trong quan tài Thanh Đồng có thêm một người. Lúc đó mọi người hoảng loạn, nhưng hắn lập tức nhận ra là bạn Bác. Nguyên nhân không gì khác cả, khi đó hắn cảm giác bạn Bác không giả dối. Đã nhiều năm qua, rốt cuộc hắn là ai? Sánh vai cùng ta như vậy có lợi ích gì? Tận trong xương Diệp Hàm cảm thấy lạnh băng, tất cả làm cho hắn khó mà chấp nhận được. Một bằng hữu cùng chết cùng sống có thể là giả dối, xuất hiện vấn đề. Ta không hiểu mà, hắn không quá ở ý với ta, hơn nữa biết rõ gì ta, không phải người thật thì làm sao hiểu được chứ? Diệp Hàm lập tức thoát khỏi bi thương, cả người cứng ngắc, siết chặt tay. Tuy rằng trở về địa cầu nhưng mà không cách nào thả lỏng, cần phải phá vỡ cái màn sương mù này. Hắn dậy ra khỏi bóng cha mẹ qua đời, ánh mắt nhìn về xa xăm, dường như đặt mình ở Bắc Đổ, bước vào cảnh giới chiến đấu. Diệp Hàm một đường xuống nam vạch rõ sự thực, nhìn xem là cái gì. Từ đáy lòng hắn không muốn trên địa cầu còn có một bạn Bác, bằng không thế gian này có ai tin được nữa đây? Địa chỉ nhà của bạn Bác đã sớm thay đổi, nếu không hắn đã sớm đi làm khách rồi. 20 mấy năm thay đổi rất nhiều, bọn họ đã rời khỏi thành phố trước kia. Phải nhờ Hứa Quỳnh hỗ trợ dò tìm. Diệp Hàm đi vào thành phố N, dựa theo tin tức mới có thể tìm đến mục tiêu. Hắn đứng trước một tòa nhà cao tầng, yên lặng cảm ứng. Thần thức mạnh mẽ lan tràn, tiến vào trong phòng. Thần sắc liền chấn động, nhìn thấy cha mẹ của bạn Bác. Cha của gã vóc người cao to, dù là đã sắp 80 tuổi rồi, hiện rõ vẻ già nua, nhưng vẫn nhìn ra được là lúc lão còn trẻ tuổi dũng mãnh cỡ nào. Bạn Bác được di truyền đều cùng một thể hình, cao hơn người thường đến 2 cái đầu. Mẹ của gã tóc trắng xóa, thân thể không được tốt lắm, xem ra khí huyết kém, vẻ mặt phiền muộn. Nhưng không thấy được bạn Bác, căn phòng không nhỏ chỉ có 2 người già. Nhưng hắn lại nhìn ra phải còn có một đôi vợ chồng ở đây mới đúng, ngoài ra còn có một người trẻ tuổi. Sau khi được giải thích thì Diệp Hàm biết được đó là anh và chị vợ của bạn Bác, lớn hơn gã 2 đến 3 tuổi. Người còn lại thì là cháu của gã, lúc này không có ở nhà, và ở đây lại không có phòng của bạn Bác. Diệp Hàm lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn âm thầm nói một tiếng đắc tội, sau đó hóa thành cái ánh sáng tiến vào phòng khách, che giấu thân hình mà cẩn thận tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết sinh hoạt của bạn Bác đâu cả. Bỗng nhiên hắn chấn động, thấy được khung ảnh, nhưng chuyên dùng cho người đã mất, trong đó lồng ảnh trắng đen của bạn Bác. Diệp Hàm như bị sét đánh, có lẽ bạn Bác không rời địa cầu, nhưng mà đã chết. Đây là người bạn tốt nhất của hắn, mặc kệ ở nơi nào hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện. Hắn lập tức sững sờ tại chỗ, không thể chấp nhận sự thực này. Cả người đang run lên, cha mẹ qua đời, ngay cả bạn tốt nhất cũng mất đi sao? Ngày giỗ của tiểu Bác sắp đến rồi, thật nhanh mà, chớp mắt 10 năm rồi. Phụ thân bạn Bác cảm thán. Diệp Phàm phát mộng, bạn Bác đã chết 10 năm rồi, rốt cuộc chết như thế nào? Hắn không thể tin. Năm đó 2 người bọn họ có thể chất tốt như vậy, làm sao mất sớm được chứ? 20 mấy năm trước, tiểu Bác không đi Thái Sơn, tránh được một kiếp. Nhưng mà không ngờ ông trời quyết định chủ ý rồi, trốn cũng không được mà. Bà lão lau nước mắt, lau gọng kính, ngày giỗ 10 năm sắp đến rồi. Cha của bạn Bác thì im lặng, ngồi đó lặng lẽ hút thuốc. Diệp Hàm nói một tiếng đắc tội, rồi vương thần thức tiến vào thức hải của 2 cụ, muốn điều tra cho rõ mọi chuyện. Mấy phút sau hắn rời đi, đứng trên sân thượng tòa nhà, thất thần khó tin được. Bạn Bác chết rất kỳ quái, là bị sét đánh chết, hơn nữa còn là ở vùng dã ngoại hoang vu. Khó trách mà mẹ gã than thở tránh được một kiếp ở Thái Sơn, ông trời cũng không chịu buông tha. Diệp Hàm phát mộng, tất cả nằm ngoài dự đoán của hắn, lẩm bẩm. Ông trời, người đang làm gì vậy? Dù là người thực của bạn Bác ở địa cầu, không theo chính con rồng kéo quan tài đi, nhưng mà cũng không cần tàn nhẫn như vậy chứ. Hắn không rời khỏi nơi này, vô thức đi tới nghĩa trang công cộng của thành phố N, nhìn bia mộ thành rừng, hắn cảm thấy 2 chân thật là nặng. Hôm nay hắn thực là sợ tiến vào chỗ này, trên đời không có gì đau đớn bằng sinh ly tử biệt. Mới có bao nhiêu ngày hắn lại gặp thêm một lần nữa. Ở một chỗ cây thông xanh mát, Diệp Hàm tìm được mộ bia của bạn Bác. Hắn yên lặng đứng thật lâu, tiếp đó thả bó hoa trắng. Ta thực sự không tin ngươi đã đi. Diệp Hàm ngồi xuống, lấy ra cái lọ rượu đổ hết xuống đất, tiếp đó châm thuốc, rít một hơi, rồi đặt trước bia mộ. Như vậy, tất cả đều là giấc mộng sao? Ta thường xuyên nghĩ tất cả những chuyện ở Bắc Đẩu Tinh Vực không phải là thật. Hôm nay tỉnh dậy, lại tàn khốc như vậy sao? Diệp Hàm ngồi trước ngôi mộ, chăm một điếu thuốc. Rời địa cầu lâu như vậy, đã cách 20 năm, hắn lại cảm nhận hư không giữa sương khói lượn lờ. Hắn thật im lặng, ngồi thật lâu ở nơi này, hút hết cả một gối mới lẩm bẩm. Thực sự, ta không tin ngươi đã chết đâu. Tiếp đó lại là một trận yên tĩnh. Hắn đang suy nghĩ, nghiêm túc cân nhắc, như là lập tức rõ ràng, vụt đứng lên ném mạnh tàn thuốc xuống đất. Nói cho đúng, ta không tin ngươi là bạn bác thực sự, bạn thân của ta còn sống, chưa chết. Ánh mắt của Diệp Hàm sắc bén, tinh khí thần cả người sôi trào như sắp chuẩn bị đại chiến. Sắc bén hiện rõ, cách biệt một trời một vực với vẻ suy sụp mấy ngày qua. Đây là một trận chiến, ta sẽ bắt được các ngươi. Không nói tới bạn bác ở Bắc Đẩu Tinh Vực là người thực tình cởi mở với hắn, chỉ nhìn những gì trong thức hải của cha mẹ của gã tại địa cầu cũng có thể nhìn ra những điểm đáng ngờ. Nhất là cái chết rất là quái dị, xét đánh chết, nhưng mà khi chết vẻ mặt dữ tợn hoàn toàn biến dạng, 10 năm trước dọa rất nhiều người. Hai là tính tình không giống, dựa theo những gì thấy được trong thức hải của cha mẹ gã, thì hành vi cử chỉ của bạn bác này có chút quái dị, ngay cả hai cụ lão cũng khó hiểu. Điều thứ ba là hắn thường đi công tác, quanh năm ra vào di tích núi non, có tiền xài không hết. Điều thứ tư là vì sao gã lại cố chấp như vậy, hỏi hai cụ có những người thân nào, hơn nữa đi chào hỏi từng người, ngay cả nhiều năm không liên lạc cũng tới tận cửa. Tóm lại, hành động của gã khiến hai cụ đều nghi ngờ, nhưng không rõ ràng, chỉ nhớ có lần dường như gã uống rượu, nói trong cơ thể gia tộc của bọn họ có yêu thần huyết. Đương nhiên lần đó bị lão cha của gã đánh một cái tát mà tỉnh lại, mắng gã nói tầm bậy tầm bạ. Địa cầu này phức tạp hơn xa ta tưởng tượng mà. Diệp Hàm lại nhớ tới trong nhà bàn bác, nghiêm túc cảm ứng, quả nhiên trong cơ thể cụ lão đầy huyết khí hơn xa người thường. Khó trách mà bàn bác cao to hơn người ta 2 cái đầu, cánh tay to hơn cả đùi người thường nữa. Chẳng lẽ trong cơ thể thực sự có yêu huyết thượng cổ? Khó trách hậu nhân thanh đế đều muốn đoạt xá mà. Diệp Phàm lẩm bẩm, cha cùng anh của bạn bác đều có khí huyết mạnh, nhưng còn không đủ làm cho hắn kinh dị, có lẽ huyết mạch mỏng manh, chỉ người cá biệt mới giống như thời thượng cổ thôi. Bạn bác có thể tu luyện thanh đế cổ kinh, chẳng lẽ là yêu huyết trong người của hắn sống lại sao? Diệp Phàm ở lại thành phố Nợ vài ngày, tìm hiểu kỹ tình hình, giúp cha mẹ bạn bác cải thiện thể chất, nhiều lần dùng linh dược tẩy rửa thân thể xương cốt, nhưng mà không có lộ mặt. Lần này xuôi đi phía nam, hắn không tìm đủ chứng cớ, không thể xác định 100% người chết là bạn bác giả. Bởi vậy sau khi rời đi bắt đầu dùng tất cả lực lượng mà kiểm chứng. Hắn muốn chứng thực cho rõ ràng là năm đó gã có đi Thái Sơn hay không. Rõ ràng là không thể, đã nhiều năm rồi còn ai mà nhớ được chứ. Hắn điều tra đường vòng, tìm công ty bạn bác làm việc năm xưa, muốn tìm những đồng sự năm đó hỏi ra manh mối. Đáng tiếc người liên quan đều đã rời đi rồi. Không thể không nói, nếu là người thường thì không thể tìm được, không khác gì tìm kim biển rộng. Nhưng Diệp Hàm không phải người thường, dù mất rất nhiều sức, nhưng cuối cùng cũng tìm được. Hắn âm thầm xem trí nhớ phủ bụi của bọn họ, rút cuộc điều tra được năm đó bạn bác có đi Thái Sơn, còn do đồng nghiệp hỗ trợ đặt vé máy bay nữa mà. Nhưng mà cái ngày xảy ra chuyện ở Thái Sơn, thì cái bạn bác đã chết ở địa cầu này, đã trở về nhà, nói là không đi được. Còn đồng nghiệp đặt vé máy bay cho bạn bác lại có một trí nhớ khác. Lúc đó bạn bác xuống phi cơ đi xe đường dài đến chân núi Thái Sơn, còn gọi riêng cho gã nói một tiếng cảm ơn nữa mà. Diệp Hàm cười, tuy rằng phí nhiều sức, quá trình phức tạp rắc rối, nhưng rốt cuộc điều tra được bạn bác đã chết quá nửa là giả. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, là tin tức rất tốt. Có yêu tộc thượng cổ còn tồn tại trên trái đất này, ta muốn xem các ngươi muốn làm cái gì. Sau đó Diệp Hàm trở lại thành phố B, không lâu liền nhận được điện thoại của Dương Hiểu. Nói là bên phía mình có chuyện còn liên quan đến tượng Phật đá nữa. Theo gã nói, những ký hiệu chữ cổ kia khiến cho vị dịch giả Phạm Văn Cổ rất chấn động, còn đặc biệt mời thầy của mình, kết quả còn kinh động đến mấy vị thượng sư thần bí. Bọn họ đi đến thành phố B, nói là muốn gặp ngươi, bên ta thật sự là khó từ chối được đó. Dương Hiểu rất khó xử. Không phải chỉ là mấy chữ Phạm Văn Cổ thôi sao, có cần dẫn bọn họ từ Ấn Độ đến đây không vậy? Diệp Hàm nói. Có mấy lão tăng đến đây nữa, mấy người đi cùng tôn bọn họ thành Phật sống, thiếu chút quỳ xuống cúng bái nữa. Hình như là nói hiển hóa thần tích, đã là năm nào rồi, dù có tín ngưỡng thì cũng không cần như vậy chứ.